Chương 200, Tân Niên. Chương 200, Tân Niên xin lỗi, hôm nay trong nhà có sự tình, bận rộn một ngày đại tuyết tung bay mùa, vốn là người đi đường rất thưa thất thời điểm, thế nhưng hôm nay, bất kể là thâm cư bình an kinh quý tộc, vẫn là ngoài thành nghèo khó dân chúng, đều là mang theo nét mặt hưng phấn, ở trong kinh đô du đãng. 12 tháng cuối cùng, chính là dạ mạ tổ nước Tân Niên, từng nhà phi ngựa xem đèn, ở vui mừng này trong ngày lễ, lẫn nhau bái phỏng, kết bạn du ngoạn. Sang trọng mã xa đi ở kinh đô bên ngoài trong đống tuyết sử dụng, người kéo xe hát sát ngựa, coi như là ở giá rét mùa, cũng không có bất kỳ cứng ngắc, đến từ địa ngục chiến mã, cũng không phải là dương gian băng lãnh có thể chiến thắng. Bánh xe đem tuyết động nghiền ra lưỡng đạo tinh tế vết tích, hai con mã 8K y đề, ở nơi này mênh mông vô bờ bạch sắc bên trong, vẽ xuống chỉnh tề văn chương. Bên ngoài hàn lãnh đến xương, bên trong xe ấm áp như xuân. Xe ngựa trung ương đốt một cái lò sưởi, bốc hơi nhiệt khí tràn ngập ở xe ngựa rộng rãi nội bộ, xa hoa mà thư thích bài biện, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Tất cả mọi người đúng bỏ đi vừa dày vừa nặng áo khoác, xuống lại ngồi quỳ ở lò sưởi một bên, xoa xoa tay, nỗ lực hấp thu ấm áp. Một trương đại lớn thảm đắp lên bốn người trên đầu gối, trong tay bày đầy các loại ăn vặt, nướng bếp lò ăn đồ ăn vặt, vén lên cửa sổ xe mảnh, thưởng thức tuyết cảnh tuyết, có một phen đặc biệt thú vị. Giai U Dò kỳ chân giật giật, như là một con trâu mở tanh tiểu miêu, chạm đến ngồi ở bên cạnh hắn cả gù ra, công chúa điện hạ cảm thấy vật gì vậy ở đụng cùng với chính mình chân ngọc, túi đầu xem, nhìn thảm hạ Giai U Dò kỳ mờ ám, chính là buồn cười đối với hắn liếc mắt. Giai U Dò kỳ hì hì cười, lơ đệnh, ở nơi này giá rét mùa, vẫn là xuất ra một bả lớn huyền chiết phiến, nhẹ nhàng quạt. Thời gian qua thật nhanh, cái này muốn tân niên. Mụ cậu ngươi trở về nhà rồi hả? Giữ dò kỳ từ một bên trong chén nhỏ cầm lấy một khối mùa này hiếm thấy hoa quả, hỏi ngồi đối diện hắn mụ cổ. Ừ, trước đó vài ngày cùng cha mẹ cùng một chỗ, bọn họ nói cái này tân niên, liền để cho ta cùng phu quân đại nhân cùng nhau qua. Thời gian lâu như vậy, mụ cổ cũng không ở ngượng ngùng, cái này phu quân đại nhân đến gọi là càng ngày càng thuận miệng. Tân niên A dựa theo tập tục, muốn đi thần xa đây. Hạ ta no cổ cổ rổ cùng cả gù dạ, ước đoán cũng không còn quá lễ mừng năm mới. Giải u rổ kỳ thấp giọng tự nói một câu. Sau đó hứng thú rồi rào ngay trước ba người trước mặt, từ ngồi xuống rút ra một ít trang giấy, cầm bút lông lên nằm ở trên bàn, múa bút thành văn lên. Giống bay phượng múa văn tự vô cùng quan thường tính, cũng không có viết bao nhiêu phức tạp, đã đem ba tấm giấy chiết hảo, đưa cho đang kỳ quái nhìn hắn ba người. Đây là cả gũ dạ tiếp nhận dấu dò kỳ đưa tới họ gì ghệ mì, có chút hăng hái hỏi. Năm hạ trạng chúc phúc các ngươi ở một năm mới bên trong, có thể càng thêm vui sướng hạnh phúc. Dấu dò kỳ cười nhạt, cho cả gũ dạ giải thích. Kia tiếp thân liền hảo hảo cất chứa. Che miệng cạn cười một tiếng, cả gũ dạ tiêm tiêm tố thủ đem năm hạ trạng chết hảo, thu ở tại chính mình tiếp thân bên hông. Cùng cả gũ dạ đồng dạng hành vi, còn có mù cổ cùng hạ tạ no cổ cổ rồ. Giai U Dò kỳ âm thầm thở dài, chỉ hy vọng các nàng một năm mới, thật có thể càng thêm vui sướng hạnh phúc đi. Bốn người vây quanh lò lửa cười nói, sang trọng mã xa ở tuấn mã dưới sự hướng dẫn, đi vào bình an kinh. Hi hi nhung nhung, vô cùng náo nhiệt, mùa đông mùa, cũng chỉ có cái này một ngày, chỉ có sẽ có vẻ náo nhiệt phi phàm. Mụ cổ có chút hưng phấn ghé vào cửa sổ xe một bên, nhìn đoàn người lui tới, hoan thanh tiếu ngữ thỉnh thoảng truyền đến. Để cho nàng cũng là hiểu ý cười. Hạ tá no cổ cổ rồ bản đối với mấy cái này hứng thú không lớn, nhưng ở mũ cổ lôi kéo hạ, cũng là tiến tới bên cửa sổ, nhìn từng nhà cột lên chú ngay cả thừng, khẩn cầu lấy thần linh quan tâm. Cả gú dạ giống như là một vị đắt tiền công chú A, hai tay nhẹ nhàng thả ở hai đầu gối của chính mình trên, như nước ôn nhu hai trong mắt, ở ba người trong lúc đó qua lại nhìn kỹ, tình cờ đưa mắt thả hướng ngoài cửa sổ. Cảm thụ được mà thượng nhân loại kia tràn đầy hạnh phúc. Giai U Dò Kỳ ngồi ở trong xe ngựa, thậm chí có thể cảm thụ được khổng lồ tín ngưỡng chi lực ở tòa này kinh đô gian du đãng. Bình an kinh cửa hàng bận rộn không gì sánh được, nhất là bán nhi đồng món đồ chơi tiểu điếm, tiệm chủ nhân hao hết tâm tư giao hàng cùng với chính mình thương phẩm, hấp dẫn nhi đồng nhóm tới tiêu hết bọn họ lễ mừng năm mới tiền mừng tuổi, nối liền không dứt đoàn người hướng bình an kinh lớn nhất thần xã chạy đi. Lễ mừng năm mới chuyện thứ nhất, chính là đi thần xã thăm viếng, khẩn cầu thần linh chúc phúc, để năm sau quá tốt hơn. Giải ủ dò kỳ cho hạ tạ no cổ cổ rổ còn có cả gù dạ giải thích lễ mừng năm mới phải làm chuyện, người kéo xe địa ngục chi mã thuận lấy chu tức đường cái, hướng hoàng cung bên cạnh chạy đi. Tham viếng sao cầu thạt cả gù dạ méo một chút đầu, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Từ nàng Giáng sinh tới mặt đất sau đó, đến đích sắc không có tham viếng quá cái này đất nước thần minh, thân là sủ kỳ rổ mì mì cổ tỏ nữ nhi, nàng có cùng với chính mình nghĩa vụ, đi thăm viếng một phen. Cũng tốt vậy làm phiền giữ đại nhân thăm viếng chỉ là một nước chảy, coi là một loại tập tục, bất quá lấy cả gù dạ khuôn mặt đẹp, nếu như cứ như vậy đi xuống xe, nhưng là phải bị vây xem giữ dò kỳ ngưng mắt nhìn cả gù dạ sao để cái này cái quốc gia tất cả nam nhân đều điên cuồng mỹ lệ dung mạo, vừa cười vừa nói. Kia giữ đại nhân có thể có biện pháp hướng về phía giữ dò kỳ nhẹ nhàng cười, cả gù dạ kia nhu thuận hất phát, ánh sấn chứ ngoài xe bạch tuyết, coi như là ở lợi hại hoa sĩ. Cũng vô pháp khắc ra nàng một phần mỹ lệ. Hạ tạ no cổ cổ rồ rưu rò kỳ vây vây tay, gọi tới một bên cùng mù cổ linh khí. Hồng nhạt tóc thiếu nữ nghe được rưu rò kỳ la lên, lập tức từ bỏ mù cổ, đi tới rưu rò kỳ bên người. Giải ưu tiên sinh có chuyện gì sao hạ tạ no cổ cổ rồ xuất ra vài cái sẽ không để người chú ý mặt nạ, để cho chúng ta đều đội đi. Giải ưu rò kỳ sờ sờ thiếu nữ tóc, ôn thanh nói. Mặt lạnh ăn tiền thiếu nữ méo một chút đầu nhỏ, suy tư một chút, sau đó ở thân thể của hắn chu vi, xuất hiện bay múa ba cái mặt nạ xoay quanh một vòng, rơi vào dấu dò kỳ đám người trên tay. Tất nhiên nhưng là mọi người quên đi tất cả công tác thỏa thích chơi đùa một ngày, đeo mặt nạ người đi đường, cũng là rất nhiều dứt lời, dấu dò kỳ đem trên tay hồ ly mặt nạ, mang ở trên mặt. Hạ tạ no cổ cổ rồ nhìn dấu dò kỳ hành vi. Cũng là kéo xuống chính mình sau đầu mặt nạ, biến thành cái này trên thế giới, vĩ đại nhất có thể nhạc sư. Mù cổ cùng cả gũ giả cũng là học theo mang theo hạ tạ no cổ cổ rồ mặt nạ, trong lúc nhất thời ngoại trừ kia khí chất bất đồng với người khác, ở cũng vô pháp nhìn ra mấy người chân thực diện mạo. Cái mặt nạ này, thiếp thân đội sau cảm thấy trong lòng có chủng kỳ quái rung động lặng lặng cảm thụ một phen, cả gũ giả hơi nghi hoặc một chút nói. Cả gũ giả ngươi cái mặt nạ kia đúng hài lòng. Mà mù cổ chính là cái kia, thì là hy vọng dấu dò kỳ nhẹ nhàng cười, vì hai người giải thích hạ tạ no cổ cổ rổ mặt nạ công năng.